Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, mấy ngày nay, Liên Thiên Tuyết lại bận rộn. Tiền không bao giờ là đủ. Để kiếm tiền anh cần ngủ đủ giấc. Mà khi đã ngủ sớm thì đương nhiên sẽ để Tư Chiêu được yên. Sáng Tư Chiêu không dậy nổi. Hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối. Nói vài câu rồi ngủ. Liên Thiên Tuyết đã nói không muốn làm gì nữa, còn cho cậu nghỉ ngơi, tự do gọi đồ ăn. Thế mà cậu vẫn không thấy vui. Anh cũng chẳng hiểu Tư Chiêu bị làm sao. Tư Chiêu sau bữa ăn với Văn An thì cứ lạ lùng. Cuộc sống hàng ngày vẫn không thay đổi, nhưng gặp Liên Thiên Tuyết thì lại như có gì muốn nói mà không nói. Liên Thiên Tuyết không lắp máy nghe lén lên người cậu. Cũng chẳng thể bắt Văn An để hỏi xem họ đã nói gì, nên cũng không cách nào biết được. Cái vòng tay định tặng đến trễ hơn dự kiến. Liên Thiên Tuyết bảo sẽ cho cậu ra ngoài vào thứ tư. Tư Chiêu cũng không có ý kiến. Anh lại làm gì em hả? Liên Thiên Tuyết hỏi thẳng. Tư Chiêu lắc đầu. Không có gì. Không có gì mà dám tỏ thái độ với anh. Tư Chiêu đẩy anh. Em nào có. Nói xong, cậu lại nghiêng người, hôn Liên Thiên Tuyết một cái. Em đang nghĩ về bài tập. Những nụ hôn hời hợt như để chứng minh. Qua loa đến mức phải đợi hai ngày mới có. Liên Thiên Tuyết chẳng hề thích chút nào. Tư Chiêu cũng nhận ra. Bèn chủ động tiến sát lại. Nhẹ nhàng xoay đầu Liên Thiên Tuyết đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính sang để hôn. Lần này là một nụ hôn đầy nghiêm túc. Cậu dồn hết tâm sức vào, và Liên Thiên Tuyết cũng không từ chối. Khẽ mở miệng, thế nên lưỡi cũng được phối hợp. Hôn xong, màn hình máy tính tắt đi. Tư Chiêu ôm anh một lát, nhưng khi nhìn lại nét mặt Liên Thiên Tuyết, vẫn thấy không có gì thay đổi. Ngực Liên Thiên Tuyết phập phồng, thở ra một hơi dài. Tư Chiêu cảm thấy oan ức, rõ ràng là cậu mới là người buồn. Vậy mà vẫn phải dỗ Liên Thiên Tuyết. Cậu nghĩ, sau này nếu anh kết hôn, liệu có phải sẽ còn vất vả hơn? Cậu có thể làm tình nhân tạm thời, chứ làm kẻ thứ ba lâu dài thì thôi. Liên Thiên Tuyết quan trọng với cậu như vậy, nhưng anh lại không hề hay biết. Thứ tư em định đi đâu chơi? Liên Thiên Tuyết lại bật máy tính lên, trông có vẻ định làm việc. Tư Chiêu trả lời, em về trường lấy máy tính. Trong đó còn nhiều tài liệu cần dùng. Liên Thiên Tuyết không nhìn cậu. Bạn cùng phòng của em vẫn ở ký túc xá chứ? Ừ, Thái Sâm nghỉ lễ cũng không về nhà. Tư Chiêu thấy Thái Sâm đáng thương. Dù nghèo khó nhưng không chịu nhận tiền của cậu. Thật sự rất đáng thương. May là có chương trình tuyển dụng nhân tài từ trường vào công ty của Liên Thiên Tuyết. Khi Thái Sâm ra trường, cậu sẽ chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy hình như tuần này đi du học. Em có thể ra sân bay tiễn không? Liên Thiên Tuyết nói, đi đi. Thực ra, Liên Thiên Tuyết cũng không quá hạn chế tự do của cậu. Từ sau khi cảnh sát đến nhà, chỉ cần báo trước thì phần lớn là cậu được phép ra ngoài. Vì vậy, Tư Chiêu rất biết ơn. Cậu gối đầu lên đùi anh, nghiêng mặt chạm vào khóa quần. Rồi hỏi, anh có muốn không? Mỗi lần cậu làm bằng miệng, Liên Thiên Tuyết còn hay mua trà sữa cho cậu. Nhưng lần này, Liên Thiên Tuyết đứng dậy, khiến đầu cậu đập vào sofa. Chuyện gì thế? Tư Chiêu đấm vào sofa. Không muốn thì thôi, đứng dậy làm gì? Em ngã thì sao? Liên Thiên Tuyết bế máy tính đi mất. Không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Tư Chiêu tức tối. Nằm trên sofa một lúc rồi đi tắm. Cố ý không lau tóc, để nước rơi ướt đẫm sofa. Cậu nghĩ, Liên Thiên Tuyết thật quá đáng. Chưa kết hôn thì cậu là tình nhân duy nhất. Vậy mà anh đối xử với cậu như vậy. Người ta làm tình nhân đều được nhận vài chục triệu mỗi tháng, còn được tặng biệt thự. Tình nhân chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, trong khi cậu nhận được quá ít. Suốt ngày ở đây 24/7 mà Liên Thiên Tuyết còn vô cớ nổi giận. Cậu nằm trên sofa chợp mắt một lúc, nghe thấy tiếng Liên Thiên Tuyết đi xuống cầu thang. mắt khẽ mở ra một khe nhỏ. Tư Chiêu lại tha thứ cho Liên Thiên Tuyết, vì dù đã ở nhà thay đồ ngủ lâu rồi, Liên Thiên Tuyết vẫn còn mặc bộ đồ công sở đi phỏng vấn. Anh ấy luôn làm việc không ngơi nghỉ. Liên Thiên Tuyết ném một cái khăn lên mặt cậu. Lau khô tóc đi. Tư Chiêu không muốn nhúc nhích, núp sau khăn vờ chết. Không lau, ấy, làm gì thế? Cậu cảm thấy Liên Thiên Tuyết đang kéo quần cậu. Lập tức ngồi bật dậy, kéo khăn xuống khỏi mặt. Không phải không muốn sao? Giờ anh làm gì thế? Anh Liên Thiên Tuyết đẩy cậu ngã xuống sofa, rồi ngồi lên người cậu. Anh muốn làm gì? Em có quản được không? Nếu là Liên Thiên Tuyết chủ động thì chắc chắn sẽ không mua trà sữa cho cậu nữa rồi. Tư Chiêu chống nửa người lên, dựa vào thành ghế sofa. Cậu thích đặt tay lên vai Liên Thiên Tuyết. Cổ áo anh không chặt à? Anh Liên Thiên Tuyết liếc cậu một cái. Tháo cà vạt rồi vứt sang một bên, còn cởi hai nút áo ở cổ. Lắm chuyện quá, Tư Chiêu trả lời. Em sợ nó làm anh khó chịu. Sao anh cứ nói lung tung thế? Rồi cậu im bặt, vì bài học của Liên Thiên Tuyết luôn rất hiệu quả. Cậu không muốn cắt ngang. Bình thường, cậu ngại nhìn thẳng vào mặt thầy giáo, vì cậu sợ đối diện sẽ bị gọi trả lời. Nhưng lần này, Liên Thiên Tuyết không nhìn cậu, lông mi khẽ rủ xuống. Ở góc độ này chỉ thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu. Vẫn chưa hói, thật tốt. Tư Chiêu khẽ chạm vào, keo xịt tóc vẫn chưa gội đi. Bảo sao cọ vào chân. Anh Thiên Tuyết, cậu nhỏ giọng gọi. Liên Thiên Tuyết dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tư Chiêu. Ánh mắt bình thản như khi làm việc. Đầu ngón tay chạm đến gốc chân làm cậu hơi lạnh. Dù Tư Chiêu không hề kháng cự, tóc của Liên Thiên Tuyết vẫn hơi rối, vài sợi rủ xuống trán, có vẻ như công việc khiến anh hơi mệt. Tư Chiêu không biết phải nói gì, ngón tay vô thức nắm lấy mép ghế sofa. Cậu nghĩ rằng Liên Thiên Tuyết sẽ phạt mình, nhưng anh chỉ bảo cậu đợi một chút. Liên Thiên Tuyết tháo kính xuống, sau đó kéo tay Tư Chiêu thay thế cho tay trái của anh. Đừng làm ướt kính, lau sạch rất phiền. Khoảng thời gian chờ đợi này đối với Tư Chiêu dài như cả thế kỷ. Cậu dõi theo Liên Thiên Tuyết dùng khăn mềm lau từng kẽ của chiếc kính. Nhìn kỹ dưới ánh sáng rồi chậm rãi đặt lên bàn trà. Tư Chiêu ngồi dậy rút khăn giấy, lau mặt cho Liên Thiên Tuyết. Anh nhắm mắt lại và Tư Chiêu lau từng sợi lông mi một cách tỉ mỉ hơn cả khi anh lau kính. Liên Thiên Tuyết vẫn không nói gì, nhưng Tư Chiêu có câu hỏi trong lòng. Anh đối xử với người yêu nào cũng vậy à? Liên Thiên Tuyết liếc cậu một cái. Vậy là sao? Tư Chiêu trả lời. Không cho tiền, chỉ nhốt lại. Cho tiền thì chẳng phải là bao nuôi à? Tư Chiêu gật đầu. Liên Thiên Tuyết để cậu sờ mặt mình rồi hỏi. Anh cần bỏ tiền bao nuôi mới có người yêu sao? Anh đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ như thể chuẩn bị ném mạnh lên người Tư Chiêu. Nhưng cuối cùng lại gấp gọn gàng. Nói, người ta còn trả tiền cho anh nữa. Anh không thiếu người nếu anh muốn. Hiểu không? Tư Chiêu nhận ra Liên Thiên Tuyết còn muốn cậu phải cảm ơn vì đã cho cậu cơ hội nhận. Tiền lãi, thật là hết chỗ nói. Cậu quay người, hừ một tiếng. Em không có tiền. Vài giây sau, cậu quay lại, nếu anh cưới thì phải nói với em đó. Liên Thiên Tuyết không trả lời ngay, khiến Tư Chiêu bực tức, ném cái gối trên sofa xuống đất. Anh cưới rồi phải không? Nếu anh cưới rồi thì đừng nhốt em trong nhà nữa. Em muốn về nhà anh tư hòa. Liên Thiên Tuyết ngồi lại xuống sofa, hỏi, em muốn anh về ở chung với anh trai em ngủ với em à? Anh nói gì kỳ cục vậy? Tư Chiêu xấu hổ, tức giận đá vào lưng anh. Anh còn cười. Cười cái gì? Liên Thiên Tuyết nắm lấy mắt cá chân của cậu. Nói, em đang nói là anh cưới người khác cũng được ngủ với em sao? Không được, em nói là không được. Tư Chiêu cảm thấy Liên Thiên Tuyết luôn vặn vẹo lời nói của mình. Bực tức đến tận cùng. Buông ra, chân em đau rồi. Anh Liên Thiên Tuyết thả tay, nói rằng ngày mai sẽ đưa cậu đến trường. Trước khi ra ngoài, Tư Chiêu đeo chiếc vòng tay đó vào, lạnh lẽo như còng tay khi vừa gắn vào cổ tay, đổi một cái khác đeo, cũng chẳng thấy đẹp hơn, nhưng Liên Thiên Tuyết cũng đeo, nên cậu không nói gì. Cài đặt ứng dụng cho em luôn hả? Tư Chiêu mở điện thoại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào ứng dụng tìm kiếm Tinh Tuyền đã nằm trong mục công cụ hiệu suất. Tâm trạng Liên Thiên Tuyết lúc này bình thản, không có cảm xúc gì dao động. Liên Thiên Tuyết nói, đừng làm hỏng, nó đắt lắm. Vậy là em có thể ra ngoài tùy ý bây giờ phải không? Liên Thiên Tuyết trả lời, được thôi, anh vừa mới lắp đặt tủ giao hàng. Nhưng giờ Tư Chiêu có đi đâu cũng dễ tìm. Tư Chiêu đã một thời gian không gặp Thái Sâm, lần này gặp nhau ở nhà hàng gần trường. Họ ăn một bữa, lần này Thái Sâm không từ chối cậu trả tiền, cũng không từ chối quà của cậu. Anh ta sắp đi anh. Tư Chiêu nghĩ bên đó chắc lạnh, muốn mua một ít quần áo dày mặc mùa đông. Sau đó Liên Thiên Tuyết nói mùa đông ai cũng mặc giống nhau, nếu mua nên mua nhiều quần áo thay cho mùa xuân hè, đỡ bị bắt nạt. Thế là Tư Chiêu mua đủ loại quần áo, nhét đầy một vali lớn. Cậu biết Thái Sâm sẽ ra nước ngoài, chắc chắn phải làm thêm nhiều việc, nhưng vẫn muốn dặn dò vài câu. Họ đều không được ưa thích ở trường. Thật may mắn khi cùng phòng và trở thành bạn tốt. Cậu đừng tiếc tiền, trợ cấp có thể xin thêm được mà. Tư Chiêu gắp đồ ăn cho anh. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Thái Sâm cười, nói, biết rồi, đã để số của cậu làm người liên lạc khẩn cấp rồi. Buổi tối, khi họ về ký túc xá, Tư Chiêu lấy máy tính chuẩn bị đi. Thái Sâm gọi cậu lại, chờ một chút, tôi nhớ có thứ cần đưa cho cậu. Tư Chiêu đứng đợi dưới lầu, ký túc của họ cao, đợi một lúc cũng lâu, nhưng Tư Chiêu rất kiên nhẫn. Ký túc xá nam nữ chỉ cách nhau một hàng rào. Dù là mùa đông, dưới sân vẫn có những đôi tình nhân. Họ mặc áo khoác bông, nắm tay, tựa vai nhau, thậm chí có đôi còn hôn nhau. Tư Chiêu đứng bỏ tay vào túi, nhìn lướt qua, cảm thấy bản thân là nghiên cứu sinh nên trưởng thành hơn nhiều so với mấy cặp đôi kia. Em muốn mãi mãi bên anh. Tất nhiên rồi, mai đi học mình lại gặp nhau mà. Tư Chiêu đứng lùi ra xa, không chịu nổi, cậu đã qua cái tuổi nói những câu như mãi mãi yêu em, rồi, chẳng có gì là mãi mãi cả. Cậu nghĩ, đến lúc lên nghiên cứu sinh, họ sẽ hiểu thôi. Một lát sau, Thái Sâm xuống đưa cậu một chiếc hộp. Đây là bùa bình an từ chùa Thanh Vân, mọi người nói rất linh nghiệm. Thái Sâm nói, tôi ra nước ngoài rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé. Tư Chiêu gật đầu, cậu cũng vậy, người ngoài nói gì, cậu đừng tin nhé, cậu rất đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy tranh cậu vẽ có hồn và sáng tạo. Được làm dự án cùng cậu tôi rất vui. Thái Sâm nhẹ nhàng ôm cậu, cậu đối với bạn bè cũng rất tốt. Tôi biết lần trợ cấp đó là do cậu xin cho tôi, sau này nhất định tôi sẽ trả lại. Giữa bạn bè với nhau, nói gì đến chuyện trả hay không trả. Tư Chiêu có chút không nỡ xa Thái Sâm. Cậu đi rồi, tôi sẽ phải học một mình thôi. Cậu với Liên Thiên Tuyết đang yêu nhau phải không? Thái Sâm đột ngột hỏi. Tư Chiêu cảm thấy chuyện này giải thích ra rất phức tạp, nên chỉ gật đầu. Thái Sâm nói, sau này đừng tùy tiện hôn người khác nữa, khiến tôi phải nghĩ ngợi mãi. Xin lỗi, thứ sáu cậu có muốn tôi tiễn ra sân bay không? Thái Sâm lắc đầu, cậu đừng tiễn tôi, cậu tiễn tôi lại không nỡ đi mất. Anh vỗ vai Tư Chiêu, sau này em trai tôi nhờ cậu chăm sóc nhé, về nước tôi sẽ mời cậu ăn. Họ tạm biệt nhau dưới ký túc xá. Tư Chiêu bước ra khỏi cổng trường, thấy chiếc BMW đen đậu bên lề, cậu mở cửa xe ngồi vào. Liên Thiên Tuyết nói, lên ghế trước đi, coi anh là tài xế à. Tư Chiêu đành xuống xe, đổi chỗ sang ghế phụ. bên ngoài vẫn còn nhiều đôi tình nhân đi dạo. Dù trời lạnh, họ vẫn cùng nhau tay trong tay. Liên Thiên Tuyết nắm lấy tay cậu. Không lạnh lắm, chắc vì tay anh để trong túi suốt. Tư Chiêu nhìn vào vòng tay Liên Thiên Tuyết đeo bên tay phải. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm đó là đồ đôi của các cặp yêu nhau. Hôm cảnh sát đến, Liên Thiên Tuyết cũng nói họ là người yêu. Dù chưa chắc đó là lời thật lòng, nhưng cảnh sát cũng đã ghi nhận vậy. Nắm tay, hôn, ôm nhục chí là chuyện kia. Họ đều đã làm. Tư Chiêu nghĩ rằng họ đã đạt đến 80 tiêu chuẩn của một cặp đôi rồi. Nếu người yêu không thể yêu cầu Liên Thiên Tuyết nói trước khi kết hôn, thì ít nhất là một cặp đôi chắc chắn có thể yêu cầu điều đó. Trước khi kết hôn, chúng ta là người yêu chứ? Tư Chiêu hỏi, Liên Thiên Tuyết cài dây an toàn cho cậu. Trả lời, có thể, xe chạy được 5 phút. Liên Thiên Tuyết hỏi, em muốn gì? Tư Chiêu không hiểu sao anh lại hỏi thế. Nhưng cậu nghĩ muốn gì thì cứ nói thôi. Mua cho em một xiên kẹo hồ lô rồi về nhà nhé. 999. Cách chương.